đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 1087, chịu nhục 2, góc truyện audio.com, uất trì tà dịch. Hắn nghĩ tới uất trì tà dịch. Không biết hắn lúc này ở bên kia, nếu như hắn trở về, hắn nhất định có thể cứu bọn họ. Thiếu đảo chủ của các ngươi, đã chết. Này, phía trên đã nói, những người này có thể tùy ý xử trí, nhưng tốt nhất đừng chỉnh chết là được. Đây là điểm mấu chốt cơ bản nhất, đương nhiên, nếu như bọn họ tự sát thì lại là một chuyện khác. A Phi, ngươi thúi lắm, thiếu đảo chủ của chúng ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nghe thấy bọn họ nguyền rủa uất trì tà dịch chết, tinh thần đại trưởng lão lập tức tỉnh táo lại, người tiên thương đảo bọn họ cho dù chết hết, nhưng uất trì tà dịch cũng không thể chết a. Đây chính là hy vọng của bọn họ, tiết ngươi xú lão đầu đáng chết này, cũng dám mắng ta như vậy. Người nọ tức giận cầm lấy roi, đánh. Tướng công, chúng ta sẽ không chết như vậy đi. Trên mặt uất trì nhu tình bẩn hề hề, từ lúc bị giam tại nơi này, nàng liền biến thành hình dáng này. Tuy rằng thật xấu, thật lôi thôi, nhưng nàng không dám tẩy sạch sẽ khuôn mặt, bởi vì những người này thật khủng bố, đã có vài nữ tử bị bọn họ cấp làm nhục. Mà chính mình, bởi vì bụng lớn, dáng người không tốt, hơn nữa với bộ dáng hiện tại, bọn họ mới không chú ý tới chính mình. Sẽ không, khẳng định sẽ không, uất trì tà tâm có loại xúc động muốn chết, vì sao, hắn đã sửa tốt lắm, không làm chuyện xấu nữa, nhưng vẫn như cũ xui xẻo như vậy, tà dịch đang ở chỗ nào rồi, hắn thế nào vừa đi thiên thương đảo liền gặp chuyện không may đây. Ta cũng không sợ chết, nhưng đứa nhỏ của chúng ta. Uất trì nhu tình vuốt bụng, nàng không yên lòng nhất chính là đứa nhỏ của bọn họ. Còn chưa sinh, nếu là chết như vậy, nàng, thế nào có thể an tâm đây? Hạnh phúc của nàng, uất trì tà tâm đối với nàng rất tốt, nàng muốn an an ổn ổn như vậy qua cả đời, nhưng cuối cùng thế nhưng. Ngươi phải kiên trì, chúng ta cùng nhau kiên trì, được không? Uất trì tà tâm ôm lấy uất trì nhu tình, nữ nhân này a, đi theo chính mình, thật đúng là chưa kịp hưởng qua vài ngày tốt đâu. Ai, thật đúng là làm khổ nàng, ta sẽ tướng công, gạch nối, ai nha, ngươi nam nhân này, cũng thật sự là thế nhưng một người xấu xí như vậy cũng nhìn chúng. Hai người ôm nhau như vậy, có người nhìn thấy, cười lạnh nói. Uất trì tà tâm cắn răng một cái, muốn nói cái gì, nhưng uất trì nhu tình vội vàng lôi kéo tay hắn, đối với hắn lắc đầu. Nàng biết hắn là vì bảo hộ chính mình, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm để xúc động. Người quái dị thì liền người quái dị đi, vẫn tốt hơn bị bọn họ cấp làm nhục. Động tác của bọn họ rơi vào trong mắt của người bên ngoài, nhưng là thành. Bọn họ rất nhàm chán, cả ngày trông coi ở chỗ này, căn bản liền không có chuyện gì để làm a. Ai nha, ngươi xem nữ nhân này, lớn lên cũng không tệ lắm. Trong đó một cái xem uất trì nhu tình có chút ý tứ, liền rõ ràng đi tới, đến bên cạnh bọn họ, nhìn qua. Gì, ngươi xem nữ nhân này, trên mặt thật bẩn a, các ngươi nói có phải hay không? Hắc hắc hắc, hắn hắc hắc nở nụ cười, những người còn lại nghĩ đến cái gì, liền đều hỏi thăm uất trì nhu tình. Nam nhân này, trưởng thành cũng không tệ. Cách chương.